Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 34, để ngươi sống thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Nguyệt nghẹn ngào khóc nức nở, rơi lệ đầy mặt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy khóc lóc. Cái gì? Ta cũng không có đánh ngươi. Hạo Thiên trong lòng phiền muộn, rất là không vui nói. Có lầm hay không, nãy giờ toàn là ngươi đánh ta à, ô ô ô. Lý Minh Nguyệt khóc lớn tiếng hơn, giống như chịu ủy khuất cực lớn. Khóc khóc khóc khóc, nhà ngươi. Hạo Thiên vỗ tay xuống bàn, tâm tình trở nên không tốt. Tức giận nói, để ngươi sống thoải mái như vậy, ngươi còn muốn trèo lên mái nhà lật ngói. Hắn thật không nghĩ tới vì cái gì nàng đột nhiên như vậy, không có thể hiểu được. Ta không phải loại kia ham tiền nữ nhân. Lý Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn quát. Ham tiền nữ nhân, đây chính là nàng nổi điên lý do. Tốt tốt tốt, ngươi không phải, đừng khóc. Hạo Thiên nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, sau đó ở trên mặt nàng hôn nhẹ một cái, cười nói. Nhìn a, trên mặt phấn son cũng nhòe nhòe hết. Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt còn rưng rưng nước mắt. Ta thật sự không phải là xấu nữ nhân. Được, ngươi không phải, ta không cần tiền của ngươi. Ở nàng trong lời nói xấu nữ nhân có lẽ là loại kia nữ nhân, ham tiền tài vật chất. Hạo Thiên lúc này có chút hiểu ra, nàng như vậy lời nói chắc có lẽ là do vừa rồi hắn nói cho tiền nàng. Còn tiền thưởng gì gì đó, nhưng hắn hoàn toàn chỉ có ý tốt a, đưa tay kéo nàng vào lòng mình, Hạo Thiên cười cười nói. Ta chỉ là nghĩ ngươi đi thăm ba mẹ cần mua chút đồ, mà ngươi ở cạnh ta lâu như vậy, có lẽ cũng không có tiền bạc gì. Ba, ngươi không phải đang trong viện sao, cũng không thể đi người không vào thăm a, dừng một chút, hắn nói tiếp. Tin tưởng ta chỉ là quan tâm ngươi. Lý Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi, thật sự, tất nhiên a, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu. Hạo Thiên đưa tay bấu bấu má nàng, cười nói, ngươi nhìn ngươi a, nước mắt nước mũi tùm lum, xấu xí như vậy ta có thể không thích đâu nha. Ai cần ngươi thích. Lý Minh Nguyệt đẩy hắn ra, bỏ lại một câu sau đó đứng dậy chạy vào phòng. Có lẽ nàng là đi trang điểm lại, ngay từ đầu Hạo Thiên thật sự coi Lý Minh Nguyệt là một cái ham tiền nữ nhân. Nhưng sau khi biết rõ trong nhà nàng tình hình cùng trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu được nàng một phần tính cách. Lý Minh Nguyệt khá bình dị, không ưa thích những chỗ quá sang trọng, đồ vật quá đắt tiền. Như kiểu nhà hàng cao cấp hay hàng hiệu gì đó nàng không dám mua, mặc dù không phải tiền nàng bỏ ra. Nói thế nào đây, đơn giản là hiền thê thục mẫu một dạng. Như nàng nói là quần áo đắt hay rẻ cũng chỉ để mặc, còn ăn uống chỉ cần ngon miệng là được. Không cần sang trọng hay cầu kỳ. Điểm tính cách này của nàng khá giống với Hạo Thiên, ngươi thật sự muốn đưa ta đi bệnh viện, Lý Minh Nguyệt đứng trước cửa xe hỏi, tên này mới vừa rồi còn nói không đâu, Hạo Thiên gật gật đầu, đợi nàng lên xe rồi nói. Ta chỉ đưa ngươi tới cổng bệnh viện, ta không thích trong đó mùi vị. Sau khi đưa Lý Minh Nguyệt tới bệnh viện, Hạo Thiên trên đường trở về thì thấy ở trạm xe buýt bên cạnh đường có một thân ảnh khá quen mắt. Nàng tướng mạo thanh tú động lòng người đứng đợi xe, hơn 1m6 dáng người, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, tinh xảo khuôn mặt có chút hồng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân mặc một bộ màu hồng áo bó sát, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, phía dưới là một cái váy ngắn che khuất nửa cái bắp đùi màu đen, dưới chân là một đôi vớ cao màu đen cùng một đôi màu nâu giày cao gót. Nữ nhân này chính là Tiểu Anh hôm trước gặp trong tiệm tạp hóa. Hạo Thiên nhận ra nàng, sau đó lái xe chậm rãi đi vào trạm xe buýt. Đỗ trước mặt nàng, không thể không nói, Lamborghini đối với mọi người sức thu hút cũng không nhỏ. Bốn xung quanh người đều đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc xe. Đối với hắn người vô cùng ánh mắt hâm mộ, Lăng Hiên nhìn ở trong mắt nội tâm vẫn cảm thấy phi thường thoải mái. Hạo Thiên từ trên xe đi xuống, sau đó ở Tiểu Anh nữ sinh kinh ngạc trong ánh mắt kéo ra tay lái phụ cửa xe nói. Mỹ nữ có hay không cần đi nhờ xe? Tiểu Anh tên đầy đủ là Trương Tâm Anh, đại học năm nhất. Bởi vì trong gia đình hoàn cảnh không được tốt, ba nàng sớm đã qua đời. Còn lại hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Nàng từ khi 18 tuổi đã bắt đầu đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó bởi vì ngoại hình xinh đẹp cho nên được người giới thiệu cho làm người mẫu xe hơi. Trương Tâm Anh hôm nay như thường lệ đi làm, từ nhà nàng tới địa điểm làm việc cũng khá xa, bình thường nếu đi xe taxi lời nói cũng gần một tiếng đồng hồ. Nhưng bởi vì nàng tiết kiệm tiền nguyên nhân, cho nên thường đi hai trạm xe buýt. Vừa rồi chiếc Lamborghini này xuất hiện trước mặt khiến nàng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Mặc dù nàng làm người mẫu xe hơi nhưng cũng không được tiếp xúc với loại xe sang trọng này bao giờ. Không có cách nào, người mẫu cũng là có phân loại đấy. Giống như đại đa số người, nàng trong lòng không khỏi ước ao một chút, nhưng là rất nhanh nàng lại gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Chính mình điều kiện nàng rất rõ ràng, hơn nữa bản thân nàng cũng không có ý định dựa dẫm vào ai. Nhưng mà sau khi thấy người trên xe đi xuống nàng không khỏi kinh ngạc ngây người. Bởi vì người này chính là hôm trước ở trong tiệm gặp được soái ca kia. Nàng thậm chí còn được mẹ mình xin cho web chat. Trương Tâm Anh lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn nụ cười ôn nhu, nội tâm nhịn không được run lên. Hạo Thiên dáng dấp anh tuấn cao lớn, lại như thế ôn nhu vui vẻ, quả thực chính là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử A, giờ khắc này nàng nhịn không được tim đập như hươu chảy. Nàng ngay từ lúc đầu gặp mặt đã bị hắn soái khí cuốn hút, hiện tại chỉ là thêm phần mê đắm mà thôi. Nhìn thấy hắn mỉm cười mở cửa xe, Trương Tâm Anh do dự trong chốc lát, sau đó vẫn là bước vào. Rầm rầm, ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Hạo Thiên dẫm chân ga rời đi. Không có cách nào, xe sang cùng mỹ nữ đều có, ai có thể không hâm mộ, ở trên xe Trương Tâm Anh âm thầm đánh giá Hạo Thiên một chút. Soái khí khuôn mặt cao giáo dáng người, trên người mặc không phải toàn là loại kia đồ hiệu, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt không nói lên lời. Cùng hôm trước giống như, nàng không nghĩ hắn lại như vậy có tiền, lái hẳn Lamborghini loại này siêu xe. Hạo Thiên đi được một đoạn, sau đó cười cười hỏi. Mỹ nữ, ngươi đi đâu? Thành đô trung tâm triển lãm, Trương Tâm Anh cúi đầu nói. Nàng đột nhiên cảm thấy mình với hắn giống như người của hai thế giới khác nhau. Kiểu như trong tiểu thuyết nhà nghèo điều ti cùng cực phẩm nữ thần vậy. Trong lòng tràn đầy tự ti cảm giác, mỹ nữ chính thức giới thiệu một chút. Ta là Hạo Thiên, Trương Tâm Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên nghe nàng trả lời, đột nhiên cảm giác có chút gì đó không đúng. Chỉ là hắn cũng không quá quan tâm, hỏi tiếp. Tâm Anh tên rất hay đâu. Nghe cô nói ngươi còn đi học à, cô ở đây chính là mẹ nàng. Trương Tâm Anh vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới, nói, ta học Thành Đô Đại học năm 2A, trùng hợp như vậy ta cũng học Thành Đô Đại học. Quản trị hệ, tài chính hệ, cái này là cùng hệ với hầu tử tên cực phẩm kia. Thấy nàng cứ như vậy cúi đầu, Hạo Thiên vui đùa một chút, nói. Ta nói mỹ nữ, ngươi cứ như vậy nhìn lời nói khiến ta cảm thấy thất bại được hay không? Ít nhất ta cũng là soái ca một khuôn mặt, ngươi cứ như vậy không thèm liếc. Cảm giác mình không bằng một tấm thảm lót xe. Phóc, Trương Tâm Anh bật cười một tiếng, ngẩng đầu liếc liếc hắn một chút, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa xe phong cảnh. Thật xin lỗi, hôm trước mẹ ta, không có gì à, ta còn phải cảm tạ cô đâu. Giới thiệu cho ta một cái xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Hạo Thiên cũng không có nhìn nàng, mà là chăm chú lái xe. Hắn nhưng không có bằng lái, sơ sót một chút rất có thể gây tai nạn. Trương Tâm Anh đột nhiên nhìn Hạo Thiên hỏi. Hạo Thiên, ngươi có phải hay không cho là ta là loại kia tùy tiện nữ hài tử? Mới gặp gỡ đã ngồi xe của ngươi, hơn nữa còn làm người mẫu xe hơi loại kia nghề nghiệp, ở rất nhiều người trong suy nghĩ, người mẫu xe hơi loại này công việc thường là bán xe bán cả người mẫu. Ngươi mua xe sau đó tất nhiên có ngủ người mẫu loại chuyện kia. Thấy hắn không trả lời, nàng ủy khuất cùng không cam lòng nói. Ta không phải là xấu nữ hài có được hay không? Ta gia cảnh không tốt cho nên ta phải làm nghề nghiệp như vậy, nhưng ta chưa từng vì tiền mà đánh mất bản thân mình. Ngươi tin tưởng ta sao? Hạo Thiên nhất thời không hiểu ra sao. Bất quá vẫn là nói. Tiểu Anh, ta có thể gọi ngươi như vậy sao? Còn việc kia tất nhiên là ta tin tưởng ngươi. Trên đời này có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau, có người làm vì mưu sinh, có làm vì đam mê. Việc gì cũng giống nhau, có người tốt có người xấu. Mà ta tin tưởng ngươi là một cái sạch sẽ nữ hài. Cảm ơn ngươi, Tiểu Anh, ta đang thắc mắc chính mình đối với ngươi như thế nào, suy nghĩ quan trọng như vậy sao? Ta, Trương Tâm Anh nhất thời bối rối, chính bản thân nàng cũng không hiểu sao vừa rồi lại như vậy hỏi hắn. Lại muốn nói cho hắn biết bản thân là một cái ngoan ngoãn nữ nhân. Cách chương.